ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thanh toàn, Tống Ngâm Tuyết vừa dứt lời, Minh Tịnh cười khổ ngẩng đầu, trong lời nói có một chút cô đơn không để lại dấu vết. Thanh toàn, quận chúa định làm sao thanh toàn Minh Tịnh? Ta nghĩ quận chúa người nhất định không phải không biết, phàm muốn giải khế ước độc, phải dùng hoa bách hợp trộn cùng máu trinh của khế chủ để hóa giải. Quận chúa đã không còn là xử nữ rồi, làm sao thanh toàn ta đây? Lời mà Minh Tịnh nói, mang theo chút bi phẫn, mang theo chút bất đắc dĩ, nhìn thẳng Tống Ngâm Tuyết, hắn tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Lần trước lúc đêm khuya đến thư phòng tìm tòi bí mật, chính là vì muốn tìm phương pháp giải độc khế ước. Nhưng khi hắn lòng tràn đầy vui mừng cầm lấy phương thuốc, tất cả tình cảm mãnh liệt, tất cả mừng rỡ, đều bị hai chữ xử nữ, đen như mực trên tờ giấy trắng rội tắt rồi, rõ ràng là phải dùng hoa bách hợp trộn cùng máu trinh. Chính là xử nữ, ở đâu còn có xử nữ cái gì? Minh Tịnh dương mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, mà năm người khác, cũng đều nhìn chằm chằm Tống Ngâm Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc bọn họ vừa khiếp sợ khi biết được bí mật giữa Minh Tịnh và nàng, mà về phương diện khác, thì chính là muốn biết tinh tường ý nghĩa của chuyện xử nữ này. Chẳng lẽ nàng, thật sự vẫn là xử nữ? Tuyệt đối không có khả năng này. Không có khả năng, lúc này, lúc Minh Tịnh cười khổ, những người khác nghi hoặc, Tống Ngâm Tuyết cười thanh tịnh, như hồng nhan mị hoặc thế nhân, cho thấy một mặt thoát trần, siêu nhiên của nàng. Ai nói, ta không phải xử nữ? Cách chương.